Thứ tỷ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ôm đứa trẻ đi ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy Bùi Đốc Hành mặt đầy lo lắng cùng Từ Xảo Nhi đi ra. Phụ thân ta cũng ở đó, sắc mặt mẫu thân có chút không vui. Tướng gia, con gái sinh nở mà một đại phu và bà đỡ cũng không có. Ông không dẫn người đến thăm con gái, lại ở bên phía người ngoài là thế nào? Ánh mắt phụ thân ta né tránh, cười lấy lòng, phu nhân, vi phu sao có thể không quan tâm con gái? Chỉ là lúc ta đến, phát hiện phòng của con gái đều bị đóng kín, ai cũng không vào được, ra không được, đây lại là chuyện gì? Ánh mắt phụ thân rơi vào người ta, mang theo vài phần trách móc, ta không để ý. Vô thức nhìn đứa trẻ trong tay Từ Xảo Nhi. Hóa ra cũng là một bé trai tóc đen, chỉ là hơi gầy yếu, da có chút đen, trong lòng ta kinh ngạc, sao không phải là đứa trẻ tóc đỏ mắt xanh kia? Từ Xảo Nhi ôm đứa trẻ tiến lên một bước, hành lễ với ta, chúc mừng muội muội có được đích tử. Mẫu thân lập tức mặt mày tối sầm, một bạt tay giáng xuống. Đích nữ của tướng phủ chỉ có Phương Phi, ngươi một tiện tỳ, sao dám xưng hô với phu nhân tướng quân là muội muội? Từ Xảo Nhi hét lên một tiếng, suýt chút nữa ôm đứa trẻ ngã xuống đất, may mắn được Bùi Đốc Hành nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Ta lạnh lùng đứng nhìn một màn này, chỉ có phụ thân ta nói Từ Xảo Nhi là con riêng của ông ta. Nhưng nói cho cùng, nàng ta chưa được tướng phủ thừa nhận, chỉ cần mẫu thân ta một ngày không buông, Từ Xảo Nhi chính là con riêng không được ai công nhận. Vĩnh viễn không thể vào được gia phả nhà họ ta. Bùi Đốc Hành thấy người mình yêu bị đánh, trong lòng tràn đầy tức giận, rốt cuộc vẫn nhịn không được. Hắn che chở Từ Xảo Nhi và đứa trẻ sau lưng, lạnh mặt với mẫu thân ta. Nhạc mẫu, người đừng quá phận. Mẫu thân ta hừ lạnh một tiếng, giơ tay tát thêm một cái. Bùi Đốc Hành, ngươi còn mặt mũi nói, thê tử ngươi sinh nở, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng ngươi đâu. Kết quả ngươi lại trốn ở chỗ nha hoàn thông phòng, từ đầu đến cuối không nhìn Phương Phi một cái. Trượng phu như ngươi đủ tư cách sao? Ta và tướng gia đem chân châu trong lòng bàn tay gả cho ngươi, không phải để ngươi dày vò như vậy. Mẫu thân ta nói chắc nịch. Bùi Đốc Hành bị nói trúng chỗ sai, mặt đầy áy náy, quỳ xuống. Nhạc mẫu dạy phải, lần này phu nhân và Xảo Nhi cùng sinh nở, tiểu tế lo lắng quá mức nên sơ suất, xin phụ thân, nhạc mẫu trách phạt. Mẫu thân quay sang nhìn ta, ta hiểu bà đang hỏi ý ta, hỏi ta là nên dừng lại ở đây hay tiếp tục đòi hòa ly. Ta kiên quyết gật đầu, trách phạt Bùi tướng quân, chúng ta không dám. Mẫu thân ta tiếp tục gây khó dễ, đã đến mức Bùi tướng quân sủng thiếp diệt thê như vậy, chúng ta Phương Phi cũng không có phúc khí này tiếp tục làm phu nhân tướng quân nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Một lúc lâu sau, phụ thân mới phản ứng lại, cau mày định kéo mẫu thân ta sang một bên. Phu nhân, ở nhà náo loạn cũng thôi đi, con gái mới sinh xong vất vả, nàng ở đây náo loạn cái gì? Ông ta còn chưa chạm vào người mẫu thân ta, mẫu thân ta đã nhanh chóng né tránh. Mẫu thân ta cười lạnh một tiếng, ông đã hỏi, vậy ta cũng nói thẳng, không chỉ con gái hòa ly, ta cũng muốn hòa ly với ông. Phụ thân ta đùn đẩy cãi cọ xin lỗi, rốt cuộc cũng dỗ dành được mẫu thân ta về nhà. Bùi Đốc Hành vừa nhìn thấy mẫu thân ta quả thật có cá tính, liền đến hỏi ý ta. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, Bùi Đốc Hành, chúng ta hảo tụ hảo tán, con cái về ta, người vừa khéo có thể nâng đỡ Từ Xảo Nhi làm chính thê, chúng ta hòa ly. Cả người Bùi Đốc Hành cứng đờ, hắn không thể tin nhìn ta. Phương Phi, nàng nói cái gì? Hắn nói từ khi cưới ta về nhà, chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn cùng ta tách ra. hắn nói trước kia đối xử với Từ Xảo Nhi quả thật có hơi quá. Nhưng cũng không đến mức sủng thiếp diệt thê nghiêm trọng như vậy. Sau này hắn sẽ thu liễm một chút, càng thêm quan tâm đến cảm nhận của ta và đứa trẻ. Hắn thậm chí còn nói, bản thân trong quân đội dẫn binh đánh giặc nhiều năm, là một người thô lỗ, không nhận ra được tâm tư tỉ mỉ của ta. Ta ôm Thanh An im lặng dỗ dành, trong lòng cười lạnh không thôi. Trước mặt ta chính là người thô lỗ, sao ở trước mặt Từ Xảo Nhi lại tỉ mỉ chu đáo như vậy? Nói cho cùng, hắn không chịu hòa ly với ta, bất quá là muốn ta tiếp tục phá víu cục diện rối ren của Bùi gia này mà thôi. Phủ tướng quân từ lâu đã thâm hụt rất nhiều, nghiêm trọng không đủ chi tiêu. Bổng lộc của Bùi Đốc Hành phần lớn đều đưa vào quân đội để khao thưởng huynh đệ, một phần nhỏ để lại cho tướng phủ, nhưng phần lớn đều để Từ Xảo Nhi tiêu xài. Cách chương.